yêu là chuyện không hề dễ. Chương 11, góc truyện audio.com. 5 ngày sau đó yêu ả vô cùng. Tôi vẫn đi học bình thường. Chẳng ai để ý đến tôi, câu chuyện tạt nước cứ thế đi vào di vãng. Tưởng rằng mọi chuyện thế là kết thúc, nhưng bất ngờ. Một buổi sáng thứ bảy, sau khi tôi tỉnh dậy thì nhận được tin nhắn từ dãy số lạ với nội dung. Xin chào, tôi là quản lý riêng của ca sĩ Vũ Lâm, chúng tôi mời cô Nguyễn Thanh Nga đến trụ sở công ty GM. Phòng quản lý, tầng 35 tại Six để bàn bạc một số chuyện vào lúc 2 giờ 30 chiều, đừng viện cớ là chiều có tiết. Chúng tôi đã kiểm tra kỹ lưỡng lịch học của cô rồi. Mong cô đến đúng hẹn, nếu cô không đến chúng tôi sẽ cử người đến trường đưa thư cho viện trưởng học viện âm nhạc và diễn xuất lập tức đổi học. Cô vào ngày mai, thân ái, và thế là chiều đó, tôi bắt taxi đến GM, lòng run lên một cỗ lo sợ. Xếp xếp xếp xếp xếp xếp xếp xếp xếp xếp xếp xếp xếp xếp xếp xếp xếp xếp xếp xếp xếp xếp xếp xếp xếp xếp xếp xếp xếp xếp xếp xếp xếp xếp xếp xếp xếp xếp xếp xếp xếp xếp xếp xếp xếp xếp xếp xếp xếp xếp xếp xếp xếp. Sau khi trả 200k tiền taxi, tôi bước vào trụ sở của GM. Khung cảnh bên trong giống hệt như một tòa cung điện vậy, sàn gạch bóng loáng, trần với những chiếc đèn chùm nguy nga, tường treo đầy những bức tranh nghệ thuật vô cùng đặc sắc, đại sảnh rộng vô cùng. Đặc biệt, trong đại sảnh toàn là các ngôi sao nổi tiếng đi đi lại lại. Tôi muốn nhức nhối con mắt, hận không thể chạy ra xin chữ ký. Ôi, Bảo Thi, Đông Nhi, Trung Quân Idol, tôi ngắm chán chê một hồi rồi chợt nhớ ra lý do mình đến đây. Vội đến quầy lễ tân vừa thấy tôi. Cô lễ tân mỉm cười. Xin hỏi, quý khách có đặt trước không? Hình như có, quý danh của quý khách. Nguyễn Thanh Nga, xin đợi một chút. Nói rồi, cô lễ tân cúi xuống. Xem lại sổ sách một hồi rồi nói. Vâng, xin mời quý khách lên tầng 35. Cảm ơn, tôi bước vào thang máy. Ấn nút 35 rồi đứng im chờ đợi, dựa vào bảng số trong thang máy thì cả trụ sở này có tới 55 tầng lận thế, thì những lúc thang máy hỏng thì sao nhỉ? Thật không dám tưởng tượng. Đinh đinh, cửa thang máy mở ra. Thông báo đã đến tầng 35, tôi bước ra. Nhìn ngang dọc đại sảnh thì giống cung điện, còn tầng 35 thì giống như khách sạn ấy. Cả tá phong tôi đi dọc hai dãy hành lang. Phòng thay đồ, tập luyện vũ đạo, trang điểm, trang phục, nghỉ ngơi, tập luyện thanh đạo, toilet nam, toilet nữ, phòng quản lý, tôi đứng trước cửa phòng quản lý, vui mừng vì đã tìm ra, gõ cửa, cốc, cốc, mời vào, một giọng nữ vang lên, tôi đẩy cửa bước vào, căn phòng không rộng lắm, bày biện đơn giản trên bàn làm việc với hàng sấp giấy chất cao. Một người phụ nữ tầm 30 tuổi đang ngồi. Thân hình mảnh khảnh, nhìn tôi dò xét qua cặp kính cận. Mời ngồi, người phụ nữ đứng dậy, chỉ tay vào bộ bàn ghế bên cạnh, rồi cũng tự đứng dậy. Bước qua đó ngồi, tôi tùy tiện tìm một chiếc ghế đơn rồi ngồi xuống. Uống trà hay cà phê? Người phụ nữ nhìn tôi hỏi. Em không uống gì cả, tôi đáp. Người phụ nữ ngồi vắt chân, đôi chân dài, trắng trẻo không tì vết. Bộ váy công sở ôm sát lấy thân hình tuyệt vời đó, cái dáng ngồi nhìn thật sang trọng, tôi muốn toát mồ hôi vì những cái nhìn dò xét đầy sắc sảo của người phụ nữ. Chị là Mai Thu, quản lý hiện tại của ca sĩ Vũ Lâm, rất vui được gặp em. Vừa nói, chị liền đưa ra một cái tay hướng tôi. Dạ, em là Thanh Nga, rất vui được gặp chị. Tôi lập tức nắm lấy bàn tay chị, chúng tôi bắt tay vài cái rồi thả ra. Chị sẽ vào luôn chủ đề chính. Vâng, tôi bắt đầu thấy lo lắng vì những điều mà chị ta sắp nói. Chị muốn em làm quản lý cho Vũ Lâm. Khi nghe được câu nói ấy, tôi hoàn toàn bị sốc. Cái gì cơ? Kêu tôi làm quản lý cho hắn, cách trương,